cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 285, trợ giúp đuổi tới. Hạ Mang xuất thủ, gặp Thiên Tà Giáo đạo tổ nhóm giết đi ra. Liệt Thiên Yêu Thánh, Ngũ Thần Thú, Cổ Linh Nhi bọn người. Phát hiện nhìn trời tà quân đồ sát. Quay người thẳng hướng Thiên Tà đạo tổ nhóm. Liệt Thiên Yêu Thánh chờ rời đi về sau. Những ngày kia tà quân đại thở dài một hơi. Sau đó, bắt đầu đối cương thi quân đoàn cùng lôi đình quân đoàn. Triển khai công kích, tuy nhiên hai đại quân đoàn cường đại. Nhưng đối mặt Thiên Tà quân vẫn là bắt đầu liên tục bại lui. Hiển nhiên, cái kia sợ không phải tà linh quân đoàn tinh nhuệ. Đối mặt lên, cũng không phải là đối thủ. Bất quá, kiên trì một đoạn thời gian. Còn có thể làm đến. Song phương sau đó triển khai kịch liệt chém giết. Ma cực đạo tổ, huynh đệ chúng ta hai người tới đối phó ngươi. Ngũ hành đại thần cùng phong lôi đại thần liên thủ. Thẳng hướng ma cực đạo tổ. Coi như lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo pháp tắc thì thế nào? Tại bổn tọa trước mặt, chỉ có thể chết con kiến hôi. Ma cực đạo tổ khinh thường cười lạnh nói. Hắn nhưng là đỉnh cấp thực lực đạo tổ. Tự nhiên không sợ ngũ hành đại thần cùng phong lôi đại thần liên thủ. Ầm ầm, ngũ hành dù, ngũ hành hồ lô, lôi thần truy, sức mạnh bùng lên, không ngừng đánh về phía ma cực đạo tổ. Giết long trời lở đất, nhật nguyệt biến sắc, thời không đại thần tay cầm thời gian chìa khóa cùng không gian ma pháp. Cùng tay cầm âm dương song kiếm âm dương đại thần, thẳng hướng Thiên Tà giáo một tên trưởng lão khác vô cực đạo tổ. Cổ Linh Nhi, Liệt Thiên Yêu Thánh các loại, cũng ào ào tìm xong đối thủ của mình. Giết đi lên, Tử Dương Đạo Tổ, đối thủ của ngươi là Lão Tử. Liệt Thiên Yêu Thánh gầm thét, tay cầm tối om côn, quét ngang hướng Tử Dương Đạo Tổ. Một cái yêu thánh, cũng dám ở bồn tọa trước mặt phát sinh. Lẽ nào lại như vậy? Tử Dương Đạo Tổ đại lục, tay cầm một thanh tiên kiếm, nghênh chiến hướng Liệt Thiên Yêu Thánh. Ầm ầm, kiếm khí cùng côn ảnh tại hư không không ngừng chớp động. Liệt Thiên Yêu Thánh tuy mạnh cường đại, thậm chí còn tại quy khư kỳ cục bên trong thu hoạch không ít. Chiến lực vô cùng, nhưng, nó đối mặt là Thiên Tà giáo thánh sứ. Cao đẳng đạo tổ, vẫn là không địch lại. To lớn là thân thể. Bốn phía đều là sâu đủ thấy xương đáng sợ kiếm thương. Nhưng, nó không có e ngại. Không ngừng hướng Tử Dương đạo tổ đánh tới. Cổ Linh Nhi bộc phát ra vạn đạo lôi đình chi lực. Không ngừng phóng tới một tên trung đẳng đạo tổ. Nhưng bị hắn tùy tiện hóa giải. Hạo Nguyệt đạo tổ. Đại chiến một tên khác thánh sứ hô khiếu đạo tổ. Lúc này, tấn cấp làm cao đẳng đạo tổ hắn. Miễn cưỡng có thể cùng hô khiếu đạo tổ chia 5 năm. Nhưng, Thiên Tà giáo bên trong còn có cao đẳng đạo tổ vô tướng đạo tổ cùng thiên kình đạo tổ. Vẫn là hơn 10 vị trung đẳng phổ thông đạo tổ. Tuy nhiên Cổ Linh Nhi bọn họ tại Vương Lập trợ giúp dưới yêu nghiệt vô song, chiến lực khủng bố. Nhưng dù sao chỉ có Hạo Nguyệt đạo tổ một vị đạo tổ, căn bản không có cách đối kháng. Lúc này từng cái đều thân chịu trọng thương. Lúc này Vương Lập một mặt cau mày. Tuy nhiên Hạ Mang phân thân là đỉnh phong đạo tổ, nhưng còn muốn lưu lại đối phó Thiên Tà giáo hộ pháp. Lúc này, muốn nghịch chuyển thế yếu, cái kia nhất định phải chờ Phương Thốn Sơn cùng Thiên Lục kiếm các trợ giúp mà đến. Ngay tại lúc này, Hạ Mang phân thân sắc mặt vui vẻ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, bọn họ đã cảm giác được Bồ Hư đạo tổ cùng Thiên Lục kiếm tổ khí tức. Chỉ cần song phương trợ giúp tới, Thiên Tà đại quân không đủ gây sợ. Ha ha. Vốn cho rằng đại hạ có thể cho ta tạo thành rất lớn trở ngại. Không nghĩ tới cứ như vậy không chịu nổi một kích. Ngoại trừ Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế bên ngoài, căn bản không có cao thủ gì. Mắt thấy hình thức hướng về phía bên mình có lợi phát triển, Vô Cực đạo tổ, Vô Tướng đạo tổ bọn họ đều đắc ý cười to. Ha ha ha. Tuy nhiên lần này không thể tiêu diệt Thanh Liên đạo tổ, nhưng đem đại hạ hủy diệt cũng có thể vừa vặn mũi tên mối thù. Nhìn lấy chiến trường hình thức một mảnh rất tốt, Kim Hộ Pháp ha ha phá lên cười. Người đại hạ có Thanh Liên đạo tổ tọa trấn, ẩn giấu đi đại lượng yêu nghiệt thiên tài thì thế nào? Cùng chúng ta Thiên Tà giáo đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Không muốn tại lưu thủ, sử xuất tiệt chiêu, tiêu diệt đại hạ tất cả mọi người. Kim hộ pháp lạnh lùng hướng về toàn trường truyền âm. Hắc hắc, không tại cùng bọn này chuẩn thánh con kiến hôi chơi nữa. Giải quyết bọn họ, vô cực đạo tổ, vô tướng đạo tổ bọn họ. Đắc ý nở nụ cười, bắt đầu ngưng tụ đại chiêu. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, kinh khủng kiếm ý bao phủ toàn bộ chiến trường. Cho nên người đều biến sắc. Phốc phốc, bỗng nhiên, Tử Dương đạo tổ ở ngực lộ ra một cái đáng sợ lỗ máu. Hắn một mặt hoảng sợ sờ lên lồng ngực của mình, trên tay dính đầy huyết dịch. Hắn khó có thể tin, chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Hắn muốn nói một ít gì, nhưng cả người tại kiếm khí rảo sát dưới, trong nháy mắt biến thành một chùm xương máu. Lúc này, một tên người khoác hắc bào, kiếm ý lang thiên thanh niên, trống rỗng xuất hiện tại bên trong chiến trường. Hắn chính là tam giới đệ nhất kiếm, Thiên Lục kiếm tổ, nửa bước đỉnh phong đạo tổ, thực lực đáng sợ, đáng giận, là Thiên Lục kiếm tổ. Kim hộ pháp một mặt thâm hàn, siêu siêu siêu. Ngay sau đó, vạn thiên đạo kiếm khí, hướng trong trời cao, lấy chảy tốc độ ánh sáng, cúi vọt xuống tới, trong nháy mắt, mảng lớn thiên tà quân thảm chết tại kiếm khí về sau. Nhất thời, mấy trăm ngàn kiếm tu, ngự kiếm bay tới, toàn bộ phiến thế giới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm khí thế giới. Thiên Lục kiếm các, trợ giúp tới, đáng giận. Kim hộ pháp sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Thiên Tà giáo, các ngươi muốn diệt đại hạ, ta Phương Thốn Sơn có thể không đáp ứng. Một đạo thanh âm uy nghiêm, chấn động toàn bộ chiến trường. Oanh, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Toàn bộ tiên giới, dường như đều tại rung động. Bồ Hư đạo tổ, xuất lĩnh lấy hắn 108 làm đệ tử, cùng mấy trăm vạn Phương Thốn Sơn đệ tử, theo màu đen trong nước xoáy giết đi ra. Dịch tổ, Khương Nha, Hắc Tâm Ma tổ, Thiên Ngưu yêu tổ, Bồ Hư đạo tổ tứ đại đệ tử trực tiếp xuất thủ. Bành bành bành, trong nháy mắt vài đầu tà long bị bóp nát, tạo thành đại trận. Mấy vạn tà linh quân đoàn binh lính toàn bộ ngã xuống. Ha ha, Thiên Lục kiếm các cùng Phương Thốn Sơn trợ giúp tới, chúng ta lần này thắng lợi. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đánh tới cường đại tiên nhân nhóm, Hạo Nguyệt đạo tổ, Cổ Linh Nhi bọn người, mặc dù trọng thương, nhưng cũng lớn thở phào. Bọn họ rốt cuộc đã đợi được trợ giúp. Ma Cực đạo tổ, lão đạo đến gặp một lần ngươi. Bồ Hư đạo tổ một tiếng quát chói tai, đối chứ ma giới đạo tổ một trưởng vỗ xuống dưới. Ma Cực đạo tổ không dám khinh thường, vội vàng sử xuất toàn lực nghênh chiến Bồ Hư đạo tổ. Phốc phốc, hắn trực tiếp bị đánh bay đến 10 km, miệng phun máu tươi. Đây là Vương Lập lần đầu tiên thấy Bồ Hư đạo tổ xuất thủ, một trận kinh ngạc rung động. Quả nhiên, nổi danh phía dưới không người yếu. Bồ Hư đạo tổ thực lực thậm chí còn tại Thiên Lục kiếm tổ phía trên, đến gần vô hạn tại đỉnh phong đạo tổ. Đồng dạng đỉnh phong đạo tổ căn vốn không phải là đối thủ của hắn, còn có lý do này. Cái kia bổn tọa xuất thủ. Kim hộ pháp sắc mặt khó coi, hóa thành một vệt kim quang xông về chiến trường. Đáng sợ đỉnh phong đạo tổ khí tức bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến, có chút sợ lên. Đỉnh phong đạo tổ so với đỉnh cấp đạo tổ cường đại quá nhiều. Tỉ như lúc trước Vương Lập có thể một người quét ngang toàn bộ thiên đình, bởi vậy có thể thấy được còn lại đạo tổ thực lực cùng đỉnh phong đạo tổ ở giữa chênh lệch là đáng sợ cỡ nào. Nghe nói Thiên Tà giáo có ngũ đại hộ pháp, tất cả đều là đỉnh phong đạo tổ thực lực. Xem ra đây chính là kim hộ pháp. Bồ Hư đạo tổ sắc mặt biến hóa nói, Thiên Tà giáo trọng xuất tam giới, ngũ đại hộ pháp sự tình sớm đã không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người kinh thán, hoảng sợ tại Thiên Tà giáo thực lực đáng sợ. Trách không được, lần này tam giới hạo kiếp trình độ kinh khủng, viễn siêu trước 4 lần hạo kiếp. ngũ đại hộ pháp, thì 5 tên đỉnh phong đạo tổ. Cái này cũng chưa tính thiên tà giáo ẩn tàng lực lượng, cùng thần bí khó lường thiên tà thần. Thiên tà giáo thực lực, thật sự là khủng bố như vậy. Hiện tại đến phiên ta ra sân. Hạ Mang phân thân tà lạnh cười một tiếng. Hắn chờ cũng là kim hộ pháp. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.